Cố sự, chương 49, 49, Vân Mục Đại Đế độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi bí cảnh, bốn người một đường đi thẳng về Thanh Vân Môn không dừng lại một chút nào. Thời gian của bọn họ rất gấp rút. Vân Mục cần tăng lên tu vi một cách nhanh nhất. Có thể Xích Ma Giáo lần này có động tác lớn như vậy trong bí cảnh, chắc chắn bên ngoài sẽ có một tràng hạo kiếp sắp tới. Bọn họ phải chuẩn bị thật nhiều. Ba người Bạch Hà, Vân Hỏa, Hắc Vân tu vi đều đã đến cực hạn của Thái Sơn Đại Lục, muốn tiến thêm một bước nữa cực kỳ khó khăn. Tỷ như trong tộc của Vân Hỏa có ba vị thánh nhân cảnh đã tồn tại từ mấy vạn năm trước, phải tự phong ấn bản thân để bảo toàn sinh mệnh. Thiên đạo Thái Sơn Đại Lục không hoàn chỉnh, năm xưa lại thêm bị hai vị đại đế đánh cho trọng thương gần chết, nên hiện tại Thái Sơn Đại Lục thiên đạo gần như đã chết, pháp tắc thiên địa khó mà lĩnh ngộ được, linh khí không đủ dung nạp thánh nhân cảnh. Mấy ngày sau, Thanh Vân Môn, sau núi, tại nhà tranh của Vân Mộc, hắn hai mắt nhắm nghiền đang chuẩn bị xuất ra du long thương luyện hóa hai loại thảo dược mà Vân Hỏa cùng với Bạch Hà đưa cho hắn. Lần này nếu thành công đột phá đến phá hư cảnh, hắn muốn trở về hoang vực một chuyến, muốn mở ra hoang vực đưa mọi người của Vân Thôn đến Trung Châu. Tình cảnh của hoang vực còn khó khăn hơn nhiều ở Trung Châu, ngay cả thiên nhân cảnh đều không tồn tại được, nhưng mà cực kỳ nhiều cơ duyên. Lần này trở về, thứ nhất hắn muốn mang mọi người của Vân Thôn ra khỏi hoang vực, thứ hai là muốn tìm kiếm cơ duyên bước vào cảnh giới cao hơn, chữa trị thiên đạo. Sau mấy giờ du long thương đã luyện hóa thành công băng phong thánh thảo cùng với xích viêm quả, tạo ra một loại đan dược cực kỳ quỷ dị, một nửa nóng như lửa đốt, một nửa băng phong lạnh lẽo. Đan này tên gọi là băng hỏa lưỡng nghi đan. Vân Mộc bỏ băng hỏa lưỡng nghi đan vào miệng, nhập định tỉnh tu. Hắn hấp thu toàn bộ những tinh hoa này, hóa thành tinh khí vô tận, thoải mái thân thể. Viên đan dược này nháy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, nó đang giúp tu vi của Vân Mộc tăng cao một cách nhanh chóng. Đan dược cũng nhanh chóng ảm đạm phai mờ, màu sắc của băng hỏa lưỡng nghi đan hiện tại rất nhạt, bởi vì tinh hoa trong đó đều bị Vân Mộc hấp thu gần hết. Hàn băng chi lực, thái dương chi lực, chính là tinh hoa của băng hỏa lưỡng nghi đan. Bình thường, muốn luyện hóa nhanh chóng hai loại lực lượng này phải mất mấy ngày mấy đêm. Nhưng ở trong du long thương thì lại không cần phiền phức như vậy, chỉ cần hắn muốn luyện hóa nhanh chóng một cái nhấc tay liền có thể làm được. Đây cũng là chỗ cực kỳ lợi hại của du long thương. Hắn há mồm, vèo vèo vèo, thái dương chi lực, hàn băng chi lực bay thẳng vào trong miệng hắn, trực tiếp bị hắn nuốt xuống. Vù, luyện huyết trường sinh thể nhẹ nhàng khởi động, linh lực điên cuồng chảy ở trong người Vân Mộc, đưa tinh hoa của hai loại lực lượng chạy khắp toàn thân, để xương cốt của hắn trở nên kiên cố, cơ thể trở nên kiên cố cứng cỏi. Thêm một ít linh dược, Vân Mộc tiện tay vẫy, linh dược từ trong nhẫn chữ vật, sắp xếp ngay ngắn xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ở trong Lạc Hà bí cảnh đều hái được rất nhiều linh dược, chọn ra linh dược cường tráng thể phách, cố bản bồi nguyên, tay phải nhấn một cái tinh hoa của đan dược đã bị lấy ra. Vân Mộc há mồm uống sạch. Oanh, cả người như biến thành một lò luyện đan, trong cơ thể có vài loại linh dược, hàn băng chi lục, thái dương chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy thân hóa thành lò luyện đan, tẩm bổ thân thể bản thân. Nếu không phải đang ở trong không gian của du long thương còn lâu, Vân Mộc mới có thể làm đến tình trạng này. Trong không gian này tất cả những điều hắn muốn làm với linh dược, đan dược đều rất dễ dàng. Hắn cảm giác bản thân sắp nổ tung, còn chưa đủ. Vẫn không có đến cực hạn của luyện quyết trường sinh thể, Vân Mộc thầm nói. Hắn muốn ở trong nháy mắt cường hóa thân thể đến cực hạn, làm cơ sở cứng chắc đến mức không thể lay động mới đột phá đến phá hư cảnh. Ầm ầm ầm, từng làn năng lượng nổ tung trong cơ thể Vân Mộc, làn da của hắn rạn nứt, có từng tia máu tuôn ra, nhưng hai mắt vẫn đang phát sáng, hắn sắp chạm tới giới hạn cực cảnh của cơ thể. Đùng đùng đùng, làn da của hắn không ngừng nổ tung. Dù là tầng thứ tư của luyện quyết trường sinh thể cũng không chịu nổi sức mạnh cuồng bạo như vậy. Chính là lúc này, đùng, trong cơ thể của Vân Mộc đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bắp thịt, gân cốt, kinh mạch, cả cơ thể đều phát triển mạnh hơn rất nhiều. Cơ thể của hắn càng ngày càng tăng cao thêm một bước. Đây không phải là công lao của luyện quyết trường sinh thể, mà là hắn nghiền ép bản thân để đạt được. Vân Mộc mở mắt phun ra một ngụm chọc khí, thân hình trôi nổi. Chậm rãi bay lên trời cao, lập tức ánh mắt của hắn chớp động quang mang, trùng trùng điệp điệp thái dương chi lực, hàn băng chi lực xuất hiện trên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời tỏa ra hai luồng sức mạnh, Vân Mộc đã bay lên cao cách mặt đất hơn 30 trượng, rồi ngừng lại phiêu động trên không trung. Mọi người của Thanh Vân Môn nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc chợt động. Rồi lập tức, một tiếng kinh thiên động địa truyền tới, một cỗ thái dương chi lực, hàn băng chi lực cường đại theo gió phóng lên cao, trong lúc mơ hồ, tựa như có thứ gì đó đang hấp thu toàn bộ linh khí xung quanh ngàn dặm, làm cho cơ thể của Vân Mộc càng bành trướng. Vân Mộc lúc này đã triển lộ ra toàn bộ linh lực của mình, cũng như linh hải càng ngày càng lớn hấp thu toàn bộ linh khí xung quanh. Chỉ trong một hơi thở, trên bầu trời trong phạm vi ngàn dặm nguyên bản không có một chút áng mây đột nhiên truyền đến tiếng sét đánh, lập tức trong phạm vi ngàn dặm bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Nhiều đám mây trống rỗng hiện ra, toàn bộ không trung trong nháy mắt tối đen dị thường, tiếng sấm phát ra báo hiệu sẽ có mưa lớn ngập trời. Thanh Vân Môn, Trung Châu mảnh đất này gần với hoang vực nhất, luôn khô ráo, trong vòng mấy chục năm nay chưa từng có một hạt mưa. Nhưng hiện tại Vân Mộc độ kiếp lại xảy ra hiện tượng này, xem ra độ kiếp phá hư cảnh không phải chuyện đùa. Đúng lúc này, trên bầu trời, phát ra tiếng gầm thét kinh người của Vân Mộc, uy năng của Vân Mộc đại trướng thêm mấy lần nắm tay tạo thành nắm đấm, đấm thẳng vào đám mây đen, đem toàn bộ mây đen lôi điện trực tiếp quét sạch sành sanh. Đột nhiên từ giữa mây đen vang ra một tiếng, đùng, thật lớn, một đạo lôi quang vừa vặn đánh vào quyền phong của Vân Mộc tung ra. Ngân quang chợt lóe lên, Vân Mộc tiếp tục vung quyền chống cự lại, nhưng bị một tia lôi quang một chạm trực tiếp cơ thể bị nứt ra. Hai mắt Vân Mộc vẫn rất tập trung, không tản đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên lôi quang càng ngày càng cường đại, giữa không trung tiếng sấm vang vọng khắp ngàn dặm rốt cục cũng đánh tới người Vân Mộc, xen giữa tiếng đinh tai nhức óc, từng tia sét lớn giáng xuống, tạo thành lưới điện dày đặc, đem phạm vi 10 dặm bao phủ toàn bộ. Ngay lúc đó từ phía trên truyền đến một tia sét đánh vào trên người Vân Mộc, bộc phát ra kim sắc lôi quang, nhưng lập tức biến mất không còn, kim sắc lôi quang khẽ rung một rồi tiếp tục giáng xuống. Ầm, nói về độ lôi kiếp, trước đây Vân Mộc cùng từng nhìn thấy Bạch Hà độ kiếp một lần, khi đó nàng độ kiếp là một đầu chân long, nhưng thanh thế cũng không lớn như hiện tại. Hơn nữa khi đó Bạch Hà cũng là đến mấu chốt của giai đoạn tiến hóa thành chân long độ kiếp, mà lúc này Vân Mộc chỉ mới giai đoạn đầu tiên của bước vào phá hư cảnh. Chẳng phải nói nếu sau này Vân Mộc bước đến cảnh giới cao hơn sẽ còn lợi lại hơn hiện tại sao? Chẳng lẽ nhân loại cùng yêu thú độ kiếp không giống nhau? Lại nói đến nhân tộc độ kiếp sự tình, Thái Sơn Đại Lục đúng là không có một thư tịch nào lưu lại, nếu cớ cũng chỉ đơn giản sơ lược mà thôi. Điều này thật có gì đó kỳ quái, độ kiếp phá hư cảnh cũng không quan hệ đến yêu tộc tu sĩ, nên điển tích ghi chép cũng không có bao nhiêu. Cho dù là tu sĩ nào nó tò mò, nhưng bình thường cũng rất ít cơ hội được thấy cao giai yêu thú cùng nhân loại độ kiếp phá hư cảnh. Mỗi một lần độ kiếp xong yêu thú hay nhân tộc đều suy yếu nhất, làm sao có thể để người khác nhìn thấy, tỷ như Vân Mộc hiện tại ở Thanh Vân Môn mới dám độ kiếp đơn giản vì hắn có Bạch Hà, Vân Hỏa. Hắc Vân bảo vệ nên không lo lắng bao nhiêu. Những dải sét lớn đánh xuống, một lúc sau, tiếng sấm giữa không trung cũng giảm, tạm thời ngừng lại. Bên dưới Bạch Hà, Vân Hỏa, Hắc Vân có một chút lo lắng khi nhìn thấy Vân Mộc độ kiếp động tĩnh lớn như vậy, trước giờ chưa từng nhìn thấy, lúc trước Hắc Vân vừa mới ra khỏi bí cảnh thanh thế lôi kiếp cũng không bằng một phần của Vân Mộc hiện tại. Lúc này, từ giữa không trung tiếng sấm lại nổi lên. Lần thứ hai lôi kiếp cuối cùng cũng tới từ trên không trung đánh xuống. Lần này, lôi điện rõ ràng so với lần đầu tiên đáng sợ hơn rất nhiều, hơn nửa lôi quang cũng to lớn hơn rất nhiều, thanh thế tự nhiên cũng trở nên kinh người. Liền như vậy, ngắn ngủi trong vòng một giờ Vân Mộc đã trải qua 8 đợt lôi kiếp đánh xuống, đạo sau so với đạo trước càng ngày càng đáng sợ, càng thêm kinh người, khi đạo thứ 8 đánh xuống, tạo thành một tia sét dài nửa trượng. Tựa như một thanh lôi kiếm chạm xuống người Vân Mộc, thân thể Vân Mộc vỡ nát không ít. Lúc này đạo lôi kiếp thứ 9 chuẩn bị xuất hiện đánh tới, cách chương.